Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 702. Linh Bảo Đại Chiến. Trở về trang sách, cái khác tam phương cũng đều không tốt lắm. Phật giáo nghiêm túc, Đại La Kim Tiên mang theo Tiên Thiên Linh Bảo tiếp tục gia nhập chiến trường. Dù cho Dương Giao Na Cha bọn họ có thể lấy một địch năm cũng không được. Phong Tiến vội vàng sụp đổ. Không ít La Hán Bồ Tát xông qua Dương Giao Dương Tiễn phong tỏa. Hướng phía thần điện bay đi. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây. Nhất thời có chút nóng nảy đứng lên. Vò đầu bứt tai. Hắc hắc quái khiếu mà nói. Còn có ta lão tôn đâu. Thần ảnh nháy mắt hóa thân ngàn vạn. Giơ cao kim cô bổng hướng phía những cái kia xông qua La Hán Bồ Tát đánh tới. Thiên đình tổ chim bên trong. Bạch Cẩm cùng chấp pháp đại đội. Thạch Cơ, Cô Lương đều tại quan sát. Kim Bằng hứng thú bừng bừng nói ra. Đánh thật hay. Thực tế là đánh thật hay. Ngao Bính có ta mấy phần phong phạm. Khổng Tiên vừa cười vừa nói. Ta cảm giác hay là Dương Giao mạnh một chút. Dương Giao mạnh kia là hẳn là. Đây chính là đại sư huynh đệ tử. Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Nhìn xem bọn họ những bọn tiểu bối này đại triển thần uy. Để ta nghĩ nhịn không được nhớ tới chúng ta phong thần chi chiến thời điểm. Cũng là như thế không nhìn thiên hạ anh hào. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu. Bật cười nói ra. Cùng các ngươi khi đó so ra. Bọn họ còn kém xa lắm đây. Lúc trước các ngươi liên tiếp trấn áp Phật giáo cùng xiển giáo. Để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch. Về phần bọn hắn. Phật giáo hơi nghiêm túc một chút bọn họ liền tả hữu chi vụng. Kém xa lắm đâu. Vân Tiêu mỉm cười nói. Sư huynh, hiện tại Phật giáo lực lượng hoàn toàn không phải phong thần thời kỳ Phật giáo có thể so sánh. Bọn họ hay là kém một chút. Lúc nào có thể đột phá chuẩn thánh mới xem như đăng đường nhập thất. Cô Lương nói ra. Sư huynh, yêu cầu của ngươi có chút quá cao. Ta cũng còn không có chuẩn thánh đâu. Ha ha tương đương đừng vội. Ta cảm giác các ngươi nhanh. Chấm chấm. Hạ giới nữ nhi quốc thần điện bên trong. Đột nhiên truyền ra từng đợt ve kêu. Cho dù ở vang động trời trên chiến trường. Cũng là rõ ràng phi thường. Đám mây phía trên. Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người tất cả đều hướng phía thần miếu nhìn lại. Phật nhãn bên trong có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ kim thiền hư ảnh đang chậm rãi thành hình. Phổ Hiền Bồ Tát nhịn không được chấn kinh kêu lên. Cái này, đây không có khả năng. Cái này thai nhi không nên đường tam tạng hài tử sao? Làm sao lại dẫn động kim thiền tử bản nguyên chi lực? Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Cái này nhưng so sánh đường tam tạng sinh hạ hài tử còn nghiêm trọng hơn. Cái này thai nhi dẫn động đường tam tạng thể nội kim thiền tử bản nguyên. Ngày sau kim thiền tử quý vị cũng sẽ không còn hoàn chỉnh. Tình thế so ngẫm lại bên trong nghiêm trọng rất rất nhiều. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Tất nhiên là nước tử mẫu hà có tạo hóa chi lực. Dẫn xuất đường tam tạng nhiều thế lực lượng. Quay người nhìn về phía Phật môn. Cung kính thi lễ nói ra. Còn mời Phật tổ chỉ thị. Hoàng kim môn hộ bên trong. Hai đạo lưu quang xông ra. Trên chiến trường. Phân quang định ảnh kiếm cũng thoát ly chiến trường. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương bốn tôn cường hoành tiên thiên linh bảo hiện lên ở bên trong thiên địa. Đỉnh thiên lập địa, tản ra thật lớn bất hủ thần quang. Tiên thiên bất diệt, Bạch Cẩm nhìn xem phía dưới. Trong mắt hơi híp nói ra. Phật giáo rốt cục bắt đầu làm thật. Bọn họ nhịn không được. Mọi người tất cả đều hướng xuống mặt nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới thiên địa tứ phương, dâng lên bốn kiện tiên thiên linh bảo, lấp lánh huy hoàng, uy năng vô tận, phân quang định ảnh kiếm, tiên thiên bất diệt linh quang, chia định lưu quang, thiên địa ngưng trệ, thất bảo linh lung tháp, tiên thiên bất diệt linh quang, thất bảo trấn không gian, linh lung chi hỏa thấu tim phổi, thiên kinh hàng ma sử, tiên thiên bất diệt linh quang, thiên tứ thần vân. Trấn yêu hàng ma, thanh tịnh dương liễu, tiên thiên bất diệt linh quang, thanh trời chỉ toàn địa, gột rửa ở trong gầm trời. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, không thích nói ra, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Nhiên Đăng, Bì Lư Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả đều là chúng ta huyền môn linh bảo. Cô Lương trên đầu hai cái tiểu nhăn nhất thời liền chi. Lăng đứng lên, thở phì phì kêu lên. Sư huynh, bọn họ được không muốn ra mặt. Đại La Giao Phong, bọn họ vậy mà ban thưởng pháp bảo trợ trận. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ dạng này không muốn mặt. Khụ khụ tương đương, Bạch Cẩm vô ý thức ho. Khan hai tiếng, tá pháp bảo bối loại chuyện này ta quen a. Thánh nhân pháp bảo ta cũng không thiếu mượn dùng. Vô ý thức nhìn hai mắt cô Lương. Nếu không phải biết nàng không có loại kia ý tứ, ta còn tưởng rằng nàng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Cô Lương quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nói ra, sư huynh, người nói Phật giáo có phải là quá mức? Bạch Cẩm mỉm cười nói, xác thực gắng gượng qua chia. Vì huynh từ trước đến nay xem thường nhất loại này tá pháp bảo bối khi dễ người hành vi. Khinh bỉ chi, Kim Bằng tăng hắng một cái, con mắt bốn phía loạn phiêu. Nói ra, kỳ thật ta cảm thấy mượn dùng pháp bảo cũng không có gì. Có thể mượn đến pháp bảo cũng là bản lãnh của mình không phải. Khổng Tiên liên tục gật đầu nói ra, ta cảm thấy Kim Bằng nói rất có lý. Có thể mượn đến pháp bảo đúng là bản sự. Không sai, Kim Bằng nói có lý. Cô Lương sư tỷ, có đôi khi đánh không lại, mượn dùng pháp bảo cũng là không gì đáng trách. Đúng vậy a, cô Lương sư tỷ, loại hành vi này cũng không có cái gì tốt khinh bỉ. Nỗ lực bính bác qua chiến đấu qua là được. Cô Lương thở phì phì bất mãn nói ra, huy tương đương các ngươi giúp thế nào Phật giáo nói chuyện. Có tin ta hay không nói cho. Con mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem phía dưới. Chỉ thấy phía dưới trên chiến trường, Dương Tiễn bọn họ bị Phật giáo phải kiện tiên thiên linh bảo chỗ trấn áp. Tuy nhiên bọn họ cũng có tiên thiên linh bảo, phẩm giai thậm chí cao hơn, nhưng là có thể phát huy ra đến uy lực, lại không thể so sánh nổi. Chỉ có trở thành chuẩn thánh thật thính cùng tiên thiên linh bảo tương hợp, mới có thể phát huy ra tiên thiên linh bảo lực lượng chân chính. Dương Giao bọn họ còn kém một chút. Kim Quang Phật đứng ở thanh tịnh Dương Liễu phía dưới, ngạo nghễ nói ra, thúc thủ chịu trói đi. Dương Giao Dương Tiễn bọn người ở tại bốn kiện tiên thiên linh bảo hợp lực trấn áp xuống, chỉ có thể nỗ lực trèo trống. Chung quanh thiên địa đều tại pháp bảo chi uy hạ ngưng kết, không gian không ngừng vặn vẹo. Quanh tương đương bốn kiện tiên thiên linh bảo liên hợp chi uy đột nhiên bị xông phá. Bốn kiện linh bảo tại không trung dung chuyển bất ổn, Dương Giao bọn người trên thân đột nhiên nở rộ bảo quang. Từng kiện tiên thiên linh bảo giống như đại nhật dâng lên. Định Hải Thần Châu, Âm Dương Lớn Mài, Ngũ Hành Linh Vũ, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Trùy, Kim Cô, sáu cái tiên thiên linh bảo đem này bốn kiện tiên thiên linh vây quanh. Linh bảo chi uy đối bính. Bốn vị tư pháp thiên thần lập tức từ linh bảo trấn áp phía dưới đi ra ngoài. Mênh mông lui lại, phanh tương đương, phân quang định ảnh kiếm bị Định Hải Thần Châu đánh bay. Hướng phía Âm Dương cối xay mà đi. Âm Dương nhị khí quét qua, quanh tương đương phân quang định ảnh kiếm nhất thời bị Âm Dương nhị khí trấn bay. Hướng phía Hỗn Nguyên Kim Đấu mà đi. Hỗn Nguyên Kim Đấu khẽ hấp, thuận thế đem phân quang định ảnh kiếm hút vào. Đột nhiên nhất truyền, phân quang định ảnh kiếm trên dưới xoay tròn hướng phía Hỗn Nguyên nện bay lên. Phanh tương đương lại bị Hỗn Nguyên trùy, một cái búa đánh bay. Cái khác ba món pháp bảo cũng được không bao nhiêu. Bốn kiện Phật giáo cường hãn tiên thiên linh bảo, tại năm kiện chấp pháp đại đội linh bảo vây công hạ, liên tiếp đảo quanh, chúng nó không phải không muốn phản kháng qua, nhưng là bị trấn áp gắt gao. Không có lực phản kháng chút nào, giống như bị bắt nạt nhóc đáng thương biến đổi. Ngàn vạn tôn ngộ không đột nhiên hợp nhất, rơi xuống Dương Giao bọn người bên người, ngẩng đầu nhìn này mấy món tiên thiên linh bảo đại chiến. Tôn ngộ không vò đầu bứt tai hưng phấn kêu lên, Dương đại ca, các ngươi còn có loại pháp bảo này, làm sao không sớm một chút lấy ra. Ngao Bính nói ra, đây không phải pháp bảo của chúng ta, là sư phụ bọn họ xuất thủ. Tôn Ngộ Không hầu mắt lóe lên, lập tức hỏi, là trong truyền thuyết kia chấp pháp đại đội. Ngao Bính kích động gật đầu. Dương Giao trầm ổn nói ra. Phật giáo lại giết qua tới. Dương Tiễn thần mục quan trắc bốn phía. Ngưng trọng nói ra. Đại ca, Phật giáo phải nghiêm túc. Chúng ta rất khó ngăn trở. Na Cha vội vàng nói. Muốn hay không triệu hoán thiên binh thiên tướng giáng lâm? Không được. Tình thế tuyệt đối không thể mở rộng. Kéo dài thời gian. Dương Giao nháy mắt hướng về một phương hướng phóng đi. Ầm ầm tương đương Ngao Bính nhấc lên ngập trời dao động. Hướng phía một phương hướng khác đánh tới. Dương Tiễn, Na Cha cũng đều giết ra. Phanh phanh phanh tương đương chiến đấu tiếp tục khai hỏa. Huyền công thuật pháp thần thông không ngừng va chạm. Hủy diệt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.